lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài cái phân đội trưởng muốn gặp ngươi, đều bị ta ngăn rồi. Nghiêm ngặt đang thương lắc đầu. Bọn họ cũng là lo lắng ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi không thể hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm qua mới làm cho Lệ Tuyên Hoành ra cửa. Giả bộ một bộ dáng yếu ớt. Ở vài cái phân đội trưởng trước mặt lộ khuôn mặt. Rất nhanh sẽ trở lại. Giang Ninh chỉ cần hắn lộ lúc này đây mặt. Làm cho ngoại nhân biết. Lệ Tuyên Hoành hoàn toàn chính xác còn sống. Chỉ là thương thế rất nặng vẫn còn ở khôi phục. Cái này là đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài bây giờ, đã đánh cho thiên hôn địa ám. Nghiêm ngặt đang thương cũng không nhịn được líu lưỡi. Bài danh trước mấy cố dòng binh đoàn. Cũng lớn đánh võ. Đi tranh đoạt thánh kiếm cố dòng binh đoàn địa bàn. Quá khốc liệt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh kiếm cố dòng binh đoàn. Hiện tại rắn mất đầu. Kiệt tư mã thủ hạ mấy đại chiến tướng. Bây giờ cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Tựa như năm bè bảy mảng. Nơi nào có thể ngưng tụ được. Hỗn chiến bạo phát. Trực tiếp làm cho cả chiến trường. Tiến nhập chưa từng có sôi động trong không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người không muốn đánh. Có thể chiến hỏa đốt tới cửa nhà hắn. Hắn không đánh cũng phải đánh. Có người vẫn ở các loại cơ hội. Cần một cái xé mở chỗ rách. Đi tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiệt tư mã vừa chết. Coi như là cái gì nghiêu quỷ xà thần tất cả đi ra. Những thứ này cố dòng binh đoàn sau lưng thế lực lớn. Làm sao có thể sẽ bỏ qua loại này một lần nữa phân chia quyền phát biểu cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Lệ gia quân. Thủy chung không tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Thỉnh thoảng có mấy người không có mắt. Tới khiêu khích tên. Đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn. Bị Lệ gia quân nghiêm khắc đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ gia quân biểu diễn đi ra kinh người sức chiến đấu. Càng làm cho người bất ngờ. Không chỉ là thường quy tắc chiến dòng binh. Từng cái ở về tinh thần cùng trên thân thể. Đều có giả vượt lên trước thường nhân rèn luyện hàng ngày. Lệ gia quân chung. Còn có một nhóm đặc chiến dòng binh. Càng là mạnh ngoại hạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ xung phong liều chết chỗ. Căn bản là không có người có thể kiên trì ở. Cách chương.